Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 đòi nợ, không phải là muốn giống lần này giống nhau. Lại tìm mặt khác bốn hành linh vật dị hóa đạo đài. Mạch lạc thân thể đi. Lê Cửu Xuyên gật đầu. Giang Nguyệt Bạch trước mắt tối sầm, núi lửa hạ địa sát hỏa trên cơ bản bị ngươi nuốt hết. Mới có hiện tại hiệu quả. Địa sát hỏa là âm linh hỏa, là linh hỏa chung tương đối cường tồn tại. Cho nên mặt khác bốn hành linh vật trừ bỏ muốn cân bằng âm dương, còn phải lượng nhiều đảm bảo no. Giang Nguyệt Bạch nằm liệt trên bàn. Ông Thanh nói, kia ngài còn không bằng làm ta đừng tu tiên trồng trọt đi. Linh vật nếu có thể trồng ra, lượng nhiều đảm bảo no còn hấp dẫn, hoặc là ngài đem Thương Viêm chi địa phong thượng. Làm ta một người ở bên trong đào 100 năm quảng. Xem ta có thể hay không tích cóp đủ mua này đó linh vật tiền. Lê Cửu Xuyên bật cười. Thiên địa linh vật khả ngộ bất khả cầu. Có tiền cũng chưa chắc mua được đến. Ngươi cũng không cần nhụt chí. Ngươi năm nay mới 15 tuổi. Liền tính là tiêu tốn 5 đến 60 năm đi tìm cũng đáng đến. Ta cũng sẽ vận dụng khắp nơi quan hệ, giúp ngươi lưu ý manh mối, không đề cập tới quá trình gian nan. Nếu ngươi thật có thể tìm đủ mặt khác linh vật, ta cũng không dám tưởng ngươi tương lai kết đan lúc ấy là như thế nào tráng cảnh. Đây chính là tương đương với 5 đạo linh thể hòa hợp một đan. 5 lần cường với trời sinh linh thể lực lượng. Sợ là tổ sư trên đời đều theo không kịp. Ngươi đã thành hỏa sát linh thể. Ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục. Vô pháp quay đầu lại. Không thể tìm đủ mặt khác linh vật. Ngươi đem vĩnh viễn mãi bất quá trúc cơ đỉnh khảm. Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy thở dài. Ta biết, ta chính là phát cào nhau. Nguyên bản chỉ nghĩ lấy một sợi luyện đến đài sen thăng linh khí. Được chứ, hiện tại trực tiếp đem chính mình cấp luyện. Sư phụ, kia ta nguyên bản công pháp tu không được. Ngươi có cái gì tốt hỏa thuộc tính công pháp sao? Lê Cửu Xuyên cười nói. Ta không có, nhưng có người có. Tạm thời đừng nóng nảy. Hắn sẽ tự tới cửa. Thậm chí đem công pháp ngạnh đưa cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch cũng nghĩ đến người kia. Hai thầy trò nhìn nhau cười. Ngài thật không ngại ta tiếp thu những người khác truyền thừa. Thậm chí nhiều bái mấy cái sư phụ. Sớm đã nói với ngươi. Chỉ cần ngươi muốn học, ta đều sẽ đem hết toàn lực trợ ngươi. Thầy trò không phải là trói buộc gông xiềng. Hẳn là nâng đỡ hỗ trợ. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, có thể nắm tay cộng tiến. Danh phận gì đó liền không quan trọng. Giang Nguyệt Bạch hắc hắc cười nói. Mặc kệ tương lai như thế nào, ngài đều là trong lòng ta không thể lay động đại sư phụ. Lê Cửu Xuyên cười lắc đầu. Ngươi cái lòng tham nha đầu. Ta là không ngại, nhưng ngươi tiểu tâm về sau ngươi những cái đó 2, 3, 4, 5, 6 các sư phụ đánh lên tới, sẽ không? Điểm này nắm chắc ta còn là có. Giang Nguyệt Bạch trong mắt ục ục chuyển lên. Phá lệ linh động. Đúng rồi sư phụ, này ngưng quang kính đến tột cùng là thứ gì? Còn có này cây sáo này thanh liên mặt trang sức lại là cái gì? Giang Nguyệt Bạch đem đồ vật tìm ra, toàn phóng thượng bàn. Lê Cửu Xuyên ở đem Giang Nguyệt Bạch mang về tới thời điểm, cũng đã xem xét quá 2 dạng đồ vật, đây đều là 10 vạn năm trước tu sĩ pháp bảo. Ở khi đó uy lực định là bất phàm. Đáng tiếc bảo tồn đến bây giờ lực lượng bị suy yếu rất nhiều. Nếu vô đối ứng tế luyện sử dụng phương pháp, cùng bình thường pháp khí không sai biệt lắm. Ta xem xét quá thần tịch lĩnh chung quanh. Đại khái phỏng đoán là năm đó có người dùng một bộ ngũ hành pháp bảo, bày ra ngụy thiên địa ngũ hành đại trận, trấn áp quỷ tộc mấy cái chiến tướng. Người gặp được Huyết Yên lão tổ chính là một trong số đó. Ngưng quang kính thuộc thủy tích hỏa, có thể trấn áp địa sát hỏa khí, hấp thu pháp thuật, Này cây sáo cùng mặt trang sức nhất thể thuộc mộc, cụ thể tác dụng thượng không hiểu được. Núi lửa hạ địa sát hỏa khả năng chính là vì bài trừ cây sáo lực lượng. Từ huyết yên lão tổ ý chí ngưng tụ lên, mặt khác ba cái chưa phát hiện. Có khả năng sớm đã theo quỷ tộc chiến tướng diệt vong mà rách nát. Cũng có khả năng bị người nào cầm đi. Rốt cuộc thiên đạo hạ cơ duyên, tổng không thể đều bị ngươi một người chiếm đi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Nàng lúc ấy thông qua ngưng quang kính chỉ cảm ứng được cây sáo. Mặt khác pháp bảo rách nát tiêu vong khả năng tính rất lớn. Cũng không cần thiết cưỡng cầu. Nàng có thể ngoài ý muốn bắt được hai kiện. Đã là thiên đại tạo hóa, kia huyết yên lão tổ đâu? Thương viêm chi địa còn có mặt khác quỷ tộc lão quái vật sao? Thanh nàng tử cùng Thẩm Hoài Hy sự tình giải quyết sao? Giang Nguyệt Bạch vội vàng hỏi, đừng nóng vội, ta từ từ nói với ngươi. Lê Cửu Xuyên cấp Giang Nguyệt Bạch đổ một chén nước. Nói lên toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả, Giang Nguyệt Bạch thế mới biết Thanh Nang Tử cùng Lê Cửu Xuyên triệu phất y sâu xa, biết Thanh Nang Tử đã hôi phi yên diệt. Thẩm Hoài Hy ở vũ tộc dị nhân tự bảo hy sinh dưới chạy ra đại doanh không biết tung tích, còn có nuốt vong yêu đan, không nhớ rõ ngày đó sự, còn tiếp tục ngốc hô hô tả cảnh sơn. Lê Cửu Xuyên không có nói với hắn quá nhiều Thẩm Hoài Hy sự tình, chỉ là Thanh Nang Tử, Thẩm Hoài Hy còn có Lâm Tuế Vãn, cụ thể lai lịch. Lê Cửu Xuyên cũng không hiểu được, bởi vì bí cảnh biến cố cùng dị nhân phản loạn. Thực Nhật Tông bị các đại tông môn vấn tội, lúc này đã mở ra hộ tông đại trận, nhắm chặt tông môn không ra. Bí cảnh sự vụ hoàn toàn dừng ở Quy Nguyên Kiếm Tông. Kim Cương Đài cùng Thiên Diễn Tông trong tay, các tông luyện khí đệ tử cũng lục tục tiến vào thương. Viêm chi địa tìm kiếm mạch khoáng, cụ thể phân phối công việc, chính là các đại tông môn tông chủ muốn đi thương nghị sự tình. Huyết Yên lão tổ cũng là xui xẻo, 10 vạn nhiều năm trấn áp ma đi nàng đại bộ phận lực lượng. Bị đánh thức lúc sau, lại bị Triệu Phất Y dùng ngọc su lôi tạc đến gần như diệt vong. Cuối cùng về điểm này tàn lực mưu toan ký sinh ở trên người của ngươi, ai ngờ ngươi lại dùng chấn áp nàng cây sáo trực tiếp gõ đến nàng hôi phi yên diệt. Bí cảnh còn có một ít quỷ tộc dư nghiệt, nhưng đều không bằng Huyết Yên lão tổ cường đại. Trước mắt các tông nguyên anh chân quân đã xuống tay diệt sát, kia vẫn là đừng có gấp đi vào hào. Miễn cho lại ra cái gì chuyện xấu. Đúng rồi, Vân Thường Cát Ngọc Thiền bọn họ đâu? Còn có những người khác đều thế nào? Phất Y chân quân nàng, Lê Cửu Xuyên không hề gợn sóng, cười nói, ngươi cùng Triệu Phất Y một đường nâng đỡ cầm tay, lại đến cuối cùng mới hỏi nàng an nguy. Nàng nếu là biết, chẳng phải là phải thương tâm. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận xem Lê Cửu Xuyên. Ta này không phải sợ gợi lên ngài chuyện thương tâm sao? Rốt cuộc ngài đối nàng, Lê Cửu Xuyên bình tĩnh nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó Âm Phong khe việc sau, ta mang ngươi đi nội vụ đường khi, ngươi ta nói lên Dạ Thời Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt, ngươi hỏi ta tuyển ái dục vẫn là tuyển thiên địa sao? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, gật đầu, ta khi đó theo như ngươi nói cái gì? Giang Nguyệt Bạch hồi ức, chậm rãi nói, ngài nói, ngồi ổn, ta mang ngươi đến càng cao chỗ nhìn xem. A, ta đã biết, sư phụ thực xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều quá. Ngài rõ ràng khi đó liền nói cho ta đáp án, Lê Cửu Xuyên cười nói. Tuổi không lớn, nghĩ đến rất nhiều. Hảo, ngươi ngủ 7 ngày, tỉnh liền đi xem ngươi các bằng hữu. Bọn họ cũng thực lo lắng ngươi. Lê Cửu Xuyên phất tay triệt rớt chung quanh kết giới. Ánh mắt quét về phía chướng ngoại, Giang Nguyệt Bạch còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cố ý chế nhạo nói, hừ hừ, ta chính là vì sư phụ ngài mới tận tâm bảo hộ Phất Y chân quân. sớm biết rằng ngài đối nàng đã buông xuống, ta liền, ngươi liền như thế nào? Lãnh lệ giọng nữ hàm chứa vài phần phẫn nộ từ chướng ngoại truyền đến. Giang Nguyệt Bạch trừng lớn đôi mắt nhảy dựng lên, sư phụ ngươi hại ta. Ngươi doanh chướng không phải cách, ai, kết giới đâu? Lê Cửu Xuyên nhún vai, đối Giang Nguyệt Bạch làm cái thỉnh thủ thế, muốn nàng chính mình đi ra ngoài giải quyết. Giang Nguyệt Bạch căng ra đầu, cọ tới cọ lui đi ra ngoài, nhìn đến đổi về một thân tố y triệu phất y đứng ở nơi xa màu đỏ đậm đá núi hà. Tựa đỉnh núi một bụi tuyết, băng hàn nhập tâm, tiêu nhiệt hàng hỏa, cách xa như vậy còn có thể nghe được. Lỗ tai thật tốt, Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng nói thầm, bổn quân lỗ tai lại không phải bài trí. Hoàn toàn khôi phục triệu phất y làm Giang Nguyệt Bạch nhìn thôi đã thấy sợ. Đắn đo không được, lại không dám giống bí cảnh chung như vậy lỗ mãng, chỉ có thể thoáng thu liễm một ít. Phất y chân quân tới cửa, là tìm ta sư phụ sao? Giang Nguyệt Bạch nhe răng, cười đến vô hại. Triệu phất y mặt lạnh, ta tới xem ngươi đã chết không có. Giang Nguyệt Bạch mặt một suy sụp, ở bí cảnh còn hào hào, ngài như thế nào vừa ra tới liền biến sắc mặt đâu? Tốt xấu, cũng là ta cứu ngài a. Triệu phất y sắc mặt hòa hoãn, áp xuống nguyên anh khí thế, nhéo lo lắng tìm tới, có thể áp chế địa sát hỏa khí đan dược chuẩn bị cấp Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra một quả ngọc giản đưa qua, đây là cái gì? Triệu phất y tiếp nhận, tham nhập thần thức. Giang Nguyệt Bạch hô to khom lưng, thực xin lỗi, ta thật sự quá nghèo, vì cứu ngài cùng bày trận, ta đem mấy năm nay tích cóp linh thạch tất cả đều tạp đi vào. Bày trận không thành là ngài sai lầm, ngài trách nhiệm, phiền toái ngài đem ta tổn thất đền bù một chút. Triệu phất y tay đột nhiên cương ở giữa không trung, nhìn đến ngọc giản rành mạch nhớ kỹ nàng khi nào ăn Giang Nguyệt Bạch cái gì đan dược, Giang Nguyệt Bạch khi nào mang nàng chiến đấu dùng hết cái gì bùa chú, hư hao cái gì pháp khí, còn có bày trận khi. Giang Nguyệt Bạch đầu nhập đài sen tài liệu vật phẩm, linh thạch khoáng thạch, tất cả đều một bút bút, rõ ràng ghi tạc mặt trên. Triệu phất y thái dương căng chặt, nhéo ngọc giản đốt ngón tay trở nên trắng, người này đều khi nào nhớ? A, tùy dùng tùy nhớ, cắm cái trống không chuyện này. Đúng rồi, ta cuối cùng bị chảo hạ đi trước, còn cho ngài lấy một cái cửu hoa ngọc lộ hoàn. Chưa kịp nhớ thượng, ngài cũng đừng quên. Hảo, ngươi thật đúng là hảo. Triệu phất y đem đan dược bình nện ở Giang Nguyệt Bạch trong tay, mang theo một thân hàn ý phất tay áo rời đi. Giang Nguyệt Bạch nhéo đan dược bình hô to, ngài đường đường nguyên anh chân quân, cũng không thể lại ta một cái tiểu trúc cơ chướng, liền này một lọ đan dược không đủ a. Chân quân tương đương tương đương. Tấu chương xong, hết chương.